Phong Thần Châu, chương 4475, nhưng ngũ trưởng lão Yến gia đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ mặc một bộ quần áo trắng dài, phong thái không tầm thường, khoảng độ hơn 40 tuổi, tạo ra cảm giác rất là thần bí. Tộc trưởng, nhóm hộ vệ bị đánh tan tác đi đến, người nọ chính là tộc trưởng Yến Thần, là người có quyền lực, có tiếng nói nhất Yến gia, ngũ đại trưởng lão chính là trụ cột của Yến gia. Thế nhưng, vị tộc trưởng này là người sẽ quyết định toàn bộ mọi quyết sách trong gia tộc. Ngay sau đó, bốn vị trưởng lão Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh và Yến Vân Hiên lần lượt xuất hiện. Ngoài ra, còn có vài vị quản lý cấp cao của Yến gia cũng lần lượt lộ mặt. Yến gia bị người ta đánh tới cửa, phái hết hộ vệ tinh nhuệ ra vậy mà vẫn không trông đỡ được. Nếu bọn họ còn không xuất hiện, cửa chính sẽ bay màu mất. Thể diện của bọn họ sẽ ra sao chứ? Lúc này, Yến Thần đứng khoanh tay, nhìn thẳng về phía cung điện nguy nga đang vững vàng ngay trước cửa lớn Yến Phủ. Trước cung điện, trên cầu thang, Tần Ninh mặc quần áo trắng, dáng vẻ lười biếng, ngả người tựa vào ghế, quan sát hắn ta, là người này sao? Tần Ninh nhìn về phía Yến Thần, đoán ra phần nào thân phận của người nọ, ngươi là tộc trưởng Yến gia. Yến Thần à? Tần Ninh bình thản hỏi. Phải. Yến Thần cũng nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi nói. Còn các hạ là người phương nào? Yến gia ta có chỗ nào mạo phạm các hạ sao? Với thân phận và thực lực của Yến Thần, hắn ta không khó nhìn ra được cấp độ, phẩm chất của Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Nó là thánh thú cấp 7. Và có khả năng trở thành thánh hoàng. Ấy vậy mà nó lại bị Tần Ninh sai bảo. Chỉ dựa vào điểm này, hắn ta có thể xác định thân phận của Tần Ninh không thể lường trước được. Có. Tần Ninh nghiêng người, đặt khuỷu tay trên đùi, trà sát lòng bàn tay. Cháu trai của ngũ trưởng lão Yến gia, Yến Bắc Phong, với con trai là Yến Vinh và Yến Diệu đã bắt đồ đệ Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương của ta, còn chém một bàn tay của đồ đệ Dương Thanh Vân nữa. Hắn vừa dứt lời, Yến Thần hơi trao mày, nhưng ngũ trưởng lão Yến gia đã chết. Ta biết. Tần Ninh không vội không vàng nói tiếp, là do ta giết. Vừa thốt ra câu đó, ngoài Yến Phủ rộ lên, tiếng bàn tán ồn ào lập tức xuất hiện. Ngươi giết? Đúng thế, là ta giết. Tần Ninh bình đạm cười nói. Tông chủ Thánh Thú Tông, Thánh Thú Sơn, Tần Ninh, nghe thế, sắc mặt Yến Thần trở nên quái lạ. Thánh Thú Tông sao? Cách Trương.